Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 262, Ngươi không chịu nổi, 1. Ngụy Quốc, Thanh Dương Thành. Những đám mây đen che kín bầu trời. Giờ thìn vừa qua. Cơn mưa xối xả rửa sạch các ngõ hẻm trong ngoài thành. Những phiến đá xanh trong tiểu viện trở nên rõ ràng và sáng bóng hơn. Linh vụ giữa không trung cũng mỏng manh hơi rất nhiều. Quanh. Bỗng nhiên từng trận khí tức tăng vọt mơ hồ truyền ra từ trong tĩnh thất. Thẩm Bình đang ngắm mưa cảm ứng một chút, không khỏi lộ vẻ vui mừng. Một lát sau, từ trong tĩnh thất có một bóng người đi ra. Chính là Vu Yến bế quan đã lâu. Nàng mặc trường bào có hoa văn bạc quanh eo, đôi môi nở nụ cười vui mừng không thể áp chế được, khóe mắt cũng mơ hồ lộ ra một cổ mị thuật tự nhiên. Chúc mừng nàng đột phá luyện khí tầng 9. Con đường đến trúc cơ đã không còn xa. Nhìn thấy Vu Yến mang theo linh lực đầy mình xuyên qua làn mưa chạy thẳng về phía mình. Thẩm Bình mỉm cười chắp tay. Bước vào sảnh đường. Vu Yến tiến lên một bước, đường cong trước áo dài rộng thùng thình lập tức căng chặt. Sau khi ôm, nàng tham lam ngửi hương vị trên người Thẩm Bình. Phu quân, đã mấy chục ngày thiếp thân chưa được ăn tuyết chi hoàng. Bây giờ, ngay lập tức, lão nương muốn ăn. Tiếng nói vừa lên, hai thân ảnh vội vàng không nhịn được vọt tới sương phòng. Thẩm Bình biết Vu Yến muốn giải tỏa niềm vui trong lòng. Dù sao, bước tiếp theo của luyện khí tầng 9 là trúc cơ. Chỉ cần trúc cơ thành công, nàng có thể ở bên hắn lâu hơn. Quan trọng hơn là đến lúc đó có thể sử dụng càng nhiều tài nguyên song tu. Ví dụ như Thùy Trân Dịch, Hàm Lộ Đan. Khi hai chiếc áo choàng rơi xuống, hai người thẳng thắn đối mặt với nhau. Cái gọi tiểu biệt thắng tân hôn, mấy chục ngày đêm, lại nhìn thấy thân hình quen thuộc của đối phương, đáy lòng nhịn không được mà sinh ra một loại thấp thỏm khác. Đã nói trước, phải ăn 5 viên. Không được. Mặc dù nàng đột phá luyện khí tầng 9, nhưng cũng rất khó có thể thừa nhận. Thẩm Bình lắc đầu. Tuyết Chi Hoàng mặc dù chỉ là tài nguyên song tu cấp độ luyện khí, nhưng dược lực đan hoàng nếu chồng lên nhau cũng vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa nếu không cẩn thận, nhẹ thì phá hư đạo cơ, nặng sẽ khiến người ta trần luân không thể nào thoát được. Phốc phốc, viên Tuyết Chi Hoàng đầu tiên đè xuống. Nội mị hỏa thể khô hạn lập tức bộc phát. Loại thể chất này tuy đã bị Vu Yến tu hành thiên diện mị thuật chuyển hóa hấp thu, nhưng nó không thể áp chế toàn bộ, thời gian trống trải lâu, nếu không tiến hành dẫn dắt sẽ có nguy cơ cắn trả. Nhưng đối với Thẩm Bình mà nói, đây không còn là vấn đề nữa. Sau khi trúc cơ, lại có huyết dịch kỳ thú không ngừng tăng phúc thể chất cùng pháp lực. Hắn sớm đã có được thực lực trấn áp nội mị hỏa thể. Thịt thịt. Không chờ Vu Yến kịp phản ứng. Liên tục ba viên tuyết chi hoàng giống như đạn pháo va chạm cùng một chỗ. T. Dược lực mạnh mẽ khiến Vu Yến nhịn không được hít một ngụm khí lạnh. Chẳng bao lâu, hai thân ảnh bắt đầu luận đạo với nhau. Vẻn vẹn chỉ trôi qua hai chén trà, công phu đã đạt tới ranh giới đại đạo. Còn ở sâu trong biển sao vũ trụ, ngôi sao giống như có mắt run rẩy không ngừng rồi nổ tung. Mưa trong tiểu viện dần dần nhỏ đi. Thẩm Bình đi ra khỏi sương phòng, lông mày nhíu lại. Luyện khí tầng 9 vẫn không được. Cho dù Vu Yến có thể chất nội mị hỏa thể đặc biệt cũng không chống đỡ được bao lâu, mặc dù trong đó có dược lực của Tuyết Chi Hoàng, nhưng bây giờ cứ cách một đoạn thời gian hắn đều có thể cảm nhận được huyết dịch kỳ thú tăng phúc. Nhất là sau khi tu luyện công pháp trúc cơ đứng đầu, càng nguyên kinh, cái loại tăng phúc này càng rõ ràng hơn. Lần nữa đứng ở trước cửa sảnh đường, hắn lại nhớ tới cái lần thoải mái trao đổi với Doãn Hồng Liên ở ngõ Hội Tuyền. Trúc cơ trung kỳ mới có thể khiến hắn thỏa mãn. Đây là đang trong trường hợp không sử dụng các tài nguyên phụ trợ khác. Nếu sử dụng Linh Ngọc Sâm Cao, Thùy Trân Dịch, Hàm Lộ Đan, sợ ngay cả trúc cơ trung kỳ cũng không chịu nổi, đè xuống tạp niệm. Thẩm Bình bất đắc dĩ lắc đầu. Có đôi khi thực lực mạnh lên cũng là một loại phiền não. Nhưng cũng may, chậm rãi vẫn có thể như cá gặp nước, tiếp tục đạt được hiệu quả, chỉ là không thể nào ngày đêm mệt nhọc như trước kia. Mưa tạnh. Hắn đi đến phòng chế phù. Thu niệm. Tĩnh tâm. Cầu phúc. Trước mắt Thẩm Bình chỉ còn lại phù chú. Giơ tay lên nhấc phù bút, hắn nhanh chóng phát họa phù văn. Không lâu đâu. Lôi quang phù chế thành. Luyện khí kỳ chế tác phù chú cấp 2 tốn rất nhiều thời gian, nhưng sau khi trúc cơ, lại chế tác phù chú cấp 2 hạ phẩm, hiệu suất sẽ tăng mạnh. Hơn nữa theo việc hắn nghiên cứu tu tập kinh thư cùng với thanh phù kinh thời gian càng dài, chế tác phù chú cấp 2 lại càng thoải mái. Ngay cả phù chú cấp 2 thượng phẩm bây giờ cũng đã không còn quá khó khăn. Thỉnh thoảng Thẩm Bình sẽ suy nghĩ sâu xa về nguyên nhân này. Cuối cùng đi đến kết luận. Khác biệt lớn nhất của kinh thư và phù chú cấp 2 chính là linh văn. Tự hồ linh văn phát họa trong kinh thư và thanh phù kinh thuộc về tầng thứ cao hơn. Với phỏng đoán đó, Thẩm Bình cũng mơ hồ hiểu được vì sao mình lại khó chế tác hoa văn phù chú như vậy. Ngưng tụ bản mệnh thần phù. Năng lực lý giải của hắn đối với phù đạo tăng vọt, lúc xem kinh thư cũng dễ dàng nhìn ra được những đồ án phù chú cuối cùng do những đường linh văn phức tạp hội tụ mà thành. Nhưng nếu tách đại một linh văn bên trong ra, hắn lại không hiểu chút nào. Dù biết rõ nhưng không biết tại sao. Cũng giống như tùy tiện bày ra các linh kiện khôi lỗi, Thẩm Bình liếc mắt một cái là có thể nhìn ra những bộ phận khôi lỗi này cuối cùng sẽ tạo ra khôi lỗi gì, nhưng nếu chỉ bày một loại linh kiện, hắn sẽ không dễ phân biệt được bộ phận này có mục đích gì, bởi vì một linh kiện khi kết hợp với các bộ phận khác nhau, có thể tạo thành các loại khôi lỗi khác nhau. Lại nửa canh giờ trôi qua. Thẩm Bình thử chế tác hoa văn kỳ thú, vẫn thất bại. Hắn không quan tâm. Không những thế từ trong đáy lòng dâng lên cảm giác phấn khởi. Giống như thời gian ở Vân Sơn Phường, hăng hái không ngừng học tập chế tác phù chú sơ cấp. Đêm khuya, đầu giờ Sửu. Trong phòng ngủ, Lạc Thanh, Bạch Ngọc Dĩnh đã chìm sâu trong mộng. Thẩm Bình thay đổi một thân trường bào đi vào tĩnh thất. Bùi Tiền Bối nhẹ giọng gọi một tiếng. Bùi Hỏa Vũ đi ra. Thẩm Bình ho khan vài tiếng nói, tại hạ muốn đi tiểu viện bên cạnh một chuyến. Vị thu chân nhân kia là kim đan trung kỳ. Thẩm đạo hữu chỉ là trúc cơ tầng 2, tu vi thực lực giữa hai người chênh lệch quá lớn. Cho dù nàng cố gắng áp chế pháp lực kim đan, khi vui vẻ cá nước, các ngươi cũng không thể nào thỏa mãn được, giống như ngươi và thê thiếp hiện tại. Bùi Hỏa Vũ thản nhiên nói. Thẩm Bình vừa nghe, mặt lộ ra vài phần cổ quái, Bùi Tiền Bối sao biết tại hạ cùng thê thiếp. Ta không có hứng thú với cuộc sống của Thẩm đạo hữu. Chỉ là nhắc nhở ngươi một câu. Thẩm Bình bừng tỉnh vội vàng chắp tay nói, Bùi Tiền Bối, tại hạ chỉ đi qua nếm rượu. Khóe môi Bùi Hỏa Vũ nhếch lên, đến giờ này rồi, Thẩm đạo hữu cũng thật có nhã hứng, không bằng cùng uống với ta. Cái này, nếu Bùi Tiền Bối không ngại, tại hạ nguyện ý cùng hai vị chân nhân thử một lần. Nhưng không biết tửu lượng của Bùi Tiền Bối như thế nào, nếu quá lớn mà nói, tại hạ sợ khó có thể thừa nhận. Thẩm Bình gần như theo bản năng trả lời một câu. Sau đó thân thể hắn liền cứng đờ tại chỗ, hô hấp đột nhiên dừng lại, bốn phương tám hướng phản phất như có uy áp như núi non xông tới. Nhưng rất nhanh cổ áp lực này đột nhiên biến mất. Bên tai vang lên giọng nói của Bùi Hỏa Vũ, xem ra tửu lượng của ta, ngươi không chịu nổi. Tiểu viện bên cạnh. Bên trong sảnh đường. Ánh đèn thủy tinh chiếu rọi đường cong nguy nga trước váy dài tím của Thu Chân Nhân, hai gò má ung dung quý phái của nàng bình tĩnh không gợn sóng, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước. Từ khi kết thúc tiệc thưởng rượu, nàng duy trì tư thế ngồi ngay ngắn này đã 3 ngày. Thẩm Khách Khanh có thể xuất hiện hay không? Nàng không biết. Điều duy nhất nàng có thể làm chính là chờ đợi. Dù sao những gì cần nói đều đã nói hết trong hôn thưởng rượu rồi. Linh vụ trong viện càng lúc càng nồng đậm. Ánh mắt Thu Chân Nhân vẫn có thể nhìn xuyên qua linh vụ. Lúc này, hai tiếng bước chân đi đến. Bóng dáng nàng chờ đợi đã lâu xuất hiện. Thu Chân Nhân một bước liền vọt tới cửa tiểu viện. Thẩm Khách Khanh. Thiếp thân chờ đợi thật lâu. Mời. Khí chất ung dung của nàng có thêm vài phần quyến rũ xinh đẹp. Bùi Hỏa Vũ đứng ở trong viện. Mà Thẩm Bình đi theo Thu Chân Nhân trực tiếp đi vào trong phòng. Phòng ngủ. Giường ngọc phấn tím thanh nhã. Ánh mắt Thẩm Bình nhanh chóng đảo qua, sau đó rơi vào trên người váy dài tím của Thu Chân Nhân. Đáy lòng hắn có chút căng thẳng. vị nữ tu trước mắt là kim đan trung kỳ. Nếu ở trong tông môn có thể đảm nhiệm chức trưởng lão, dù là ở trong tổng cứ điểm chân bảo các cũng là người chủ trì đấu giá hội đứng đầu. Thu tiền bối, ngươi mặc bộ váy này mấy ngày rồi? Thu chân nhân quyến rũ mỉm cười, 3 ngày, thiếp thân vẫn mặc, chính là chờ hôm nay Thẩm Khách Khanh đến hỗ trợ ta thay đổi, chất liệu của nó là sa y trong suốt, kết cấu mỏng nhẹ, không biết trong linh giới Thẩm Khách Khanh có chất liệu như vậy không? Thẩm Bình vừa nghe, liền lắc đầu nói, Thu tiền bối là kim đan chân nhân, sa y kia dù thế nào cũng rất đặc biệt, trong linh giới của tại hạ dù có, nhưng cũng không biết hình dáng cụ thể thế nào. Thu chân nhân không nói gì, mà tao nhã không lưng, sau đó từ từ lấy sa y từ bên trong váy dài tím ra. Chính là loại này. Thẩm Khách Khanh có thể cẩn thận quan sát. Thẩm Bình hít sâu một hơi. Sa y bán trong suốt có các đường vân hình mây do một loại tơ tằm đặc biệt nào đó dệt ra, dọc theo đường vân còn uốn lượn theo hình dáng nơi đó, quả thật tương đối hiếm thấy. Nghiêm túc lật nhìn mấy lần. Hắn tiến lên một bước, chắp tay nói, Thu chân nhân, tại hạ hiện tại giúp tiền bối thay đổi chất liệu vải. Được. Trong thanh âm quyến rũ mang theo một tia run rẩy. Một lát sau, trụ linh đầy bụi được mở ra. Hương thơm tràn ngập. Đôi mắt Thu chân nhân chậm chậm nhắm lại, Thẩm Khách Khanh, pháp lực kim đan của thiếp thân thông qua một ít thủ đoạn tạm thời đã được phong bế, không cần lo lắng không thể khống chế được pháp lực, có thể thoải mái thi triển. Thẩm Bình trầm xuống. Ầm ầm, còn chưa kịp cảm thụ. Máu kỳ thú trong thân thể hắn giống như ngửi được con mồi mới mẻ điên cuồng hội tụ, gần như ngay lập tức, làn da toàn thân hắn như bị thiêu đốt mà đỏ bừng, giống như tình huống vừa mới hấp thu máu kỳ thú. Ngay sau đó, từng trận cảm giác tê dại từ dưới truyền ra toàn thân. Thẩm Bình gắt gao nhìn chằm chằm bình linh tử của Thu chân nhân mới mở ra một bên, máu kỳ thú nơi đó tựa hồ đang sôi trào. Chỉ một thoáng, đầu hắn nóng lên. Cả người không nhịn được giật mình một cái. Nhưng mà Thẩm Bình không để ý xấu hổ, mà lập tức ngồi xuống, nhanh chóng vận chuyển công pháp. Nửa canh giờ sau, máu kỳ thú khôi phục bình tĩnh. Một lần nữa ẩn sâu vào trong huyết mạch của hắn. Thần thức thẩm thấu đan điền. Hắn ngạc nhiên phát hiện pháp lực không ngờ tăng lên một tia. Phải biết, xưa nay tĩnh tọa tu hành cần vận hành một vòng kinh mạch lớn mới có thể miễn cưỡng tăng lên một tia pháp lực trúc cơ, cho dù là như thế cũng đã được coi là rất nhanh rồi. Nhưng hiện tại ngay cả một vòng tuần hoàn nhỏ còn chưa hoàn thành đã đạt đến trình độ này. Thẩm Bình có chút bối rối. Hắn nâng mắt nhìn về phía Thu chân nhân. Thu chân nhân không nhúc nhích, nàng mang theo áy náy nói, Thẩm Khách Khanh, thiếp thân đã lâu không thân mật, có thể sẽ cảm thấy hơi khó chịu. Thẩm Bình thấp giọng hỏi, có phải Thu chân nhân có thể chất đặc biệt gì hay không? Thu chân nhân sửng sốt, lập tức lắc đầu, thiên phú của thiếp thân không tính là xuất chúng, có thể tu hành đến bây giờ chủ yếu là dựa vào tài nguyên của chân bảo cát, về phần thể chất đặc biệt, ta không có. Thẩm Bình nhíu mày. Không phải thể chất đặc biệt. Làm sao có thể khiến huyết dịch kỳ thú sôi trào? Hắn mở giao diện ảo ra, quét xuống. Quả nhiên không có khung mới xuất hiện. Vừa rồi ngay cả ngưỡng cửa hắn cũng không bước qua. Do dự. Hắn một lần nữa đứng dậy, trầm giọng nói, lại đến. Lặp đi lặp lại 5-6 lần. Thẩm Bình trầm tư không giải thích được. Cho dù vị Thu chân nhân này có thể chất đặc biệt, cũng không đến mức ngay cả khung ảo cũng không mở ra được chứ. Thẩm Khách Khanh có phải đã lo lắng quá rồi không? Thiếp thân dù sao cũng là kim đan, chuyện này rất bình thường. Thu chân nhân an ủi lấy ra một bình trúc cơ linh tửu, nếu không, uống một chén linh tửu để bình tĩnh trước. Được. Mấy chén linh tửu vào bụng. Thẩm Bình không thử nghiệm đi con đường ngập nước kia nữa, mà là thấp giọng nói một câu. Sắc mặt Thu chân nhân bỗng đỏ bừng, cắn môi dưới nói, thiếp thân còn chưa từng. Kính xin Thẩm Khách Khanh thương tiếc. Lần này, ngoại trừ thể chất kim đan chân nhân mạnh mẽ áp bách, không còn sóng gió gì nữa. Ngày hôm sau, cuối giờ thìn, Thẩm Bình mới đi ra khỏi phòng ngủ. Đôi mắt hắn lại quét về phía giao diện ảo, nơi đó rốt cục cũng có thay đổi mới. Ngươi cùng đạo lữ song tu 7 lần, đạt được phong hệ dị linh căn cộng 28, đạt được kinh nghiệm phù đạo, cộng 28. Mức độ hảo cảm của đạo lữ hiện tại, 80, song tu cộng thêm, 2, không xác định cộng thêm, 30, hiệu quả bổ sung không xác định ngoài định mức, 0, hiệu quả đắm chìm, 0, phong hệ linh căn, giả hạ phẩm, thật, 1680/40,000, phù sư, cấp 2 thượng phẩm, 510,000/600,000, sau khi đọc xong. Thẩm Bình lâm vào trầm tư. Hắn nhớ lúc đạt được hiệu quả của Vu Yến, mặc dù không đi con đường ngập nước kia, cũng thể hiện ra nội mị hỏa thể đặc biệt, nhưng lúc này đây lại xuất hiện hiệu quả gia tăng không xác định. Rõ ràng, vấn đề của Thu chân nhân không phải là thể chất, mà là bình linh tửu đặc biệt kia, thậm chí còn không phải đặc biệt bình thường, nếu không cũng sẽ không khiến huyết dịch kỳ thú có động tĩnh. Huyết dịch kỳ thú chính là tài nguyên cấp hạn chế của chân bảo cát. Có thể dẫn động tầng thứ này sợ là bất phàm. Thu chân nhân đổi thành váy dài màu nâu tím đi ra, nàng quyến rũ cười nói, Thẩm khách khanh, linh tửu chỗ thiếp thân so với tiệc thưởng rượu hôm đó, hương vị thế nào? Thẩm Bình cười gượng vài tiếng, Thu tiền bối, đêm qua ta không chuẩn bị sẵn sàng, lần sau nhất định có thể từ từ nhấm nháp. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn lướt qua đường cong nguy nga kia. Đó là dưa hấu tròn hùng vĩ hơn bưởi ngọt. Đêm qua còn chưa kịp hưởng thụ. Ánh mắt Thu chân nhân chớp động, cuối giờ Sửu đến giờ Dần, cửa tiểu viện này đều sẽ mở rộng vì Thẩm khách khanh. Thẩm Bình gật đầu, sau đó hỏi, khi nào buổi đấu giá 5 năm một lần sẽ được tổ chức? Đầu tháng 10. Nụ cười của Thu chân nhân càng lộ vẻ quyến rũ, nàng tiến lên vài bước hôn lên gò má Thẩm Bình, có những lời này của Thẩm khách khanh, thiếp thân sẽ không còn sầu lo nữa. Lần đấu giá lớn này, thiếp thân tự mình chủ trì, đến lúc đó sẽ giữ lại đồ Thẩm khách khanh ban cho thiếp thân. Thẩm Bình nghe được trong lòng nóng lên. Thầm nghĩ không hổ là kim đan chân nhân trải qua năm tháng. Giơ tay nhấc chân cũng toát ra hương vị quyến rũ. Trở lại tiểu viện. Bùi Hỏa Vũ nhìn chằm chằm Thẩm Bình vài lần, pháp lực của ngươi tăng lên. Là máu kỳ thú. Đêm qua lúc cùng Thu chân nhân nếm rượu, huyết dịch kỳ thú kia lại sôi trào kỳ lạ. Bùi tiền bối có biết nguyên nhân vì sao không? Thẩm Bình khiêm tốn hỏi. Bùi Hỏa Vũ ngẩn ra, giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ khó hiểu, nếm rượu có thể khiến huyết dịch kỳ thú sôi trào. Ngay cả ta cũng chưa bao giờ nghe nói, có lẽ là liên quan đến việc hấp thụ toàn bộ máu, nhưng bất kể nguyên nhân nào, người có thể tăng cường pháp lực khi nếm rượu, thực sự hiếm thấy. Trung Thánh Châu có công pháp song tu đỉnh cấp, nhưng cũng cần 5 tháng tích lũy. Đêm nay ngươi có thể đi qua thử lại. Nếu như có thể không ngừng khiến huyết dịch kỳ thú biến động, thời gian ngươi đột phá kim đan sẽ có thể rút rất nhiều. Vừa nói, trong đôi mắt nàng lộ ra vài phần tò mò. Thẩm Bình vội nói, lời bùi tiền bối dạy dỗ trước đây, tại hạ ghi nhớ trong lòng, không dám quá mức đắm chìm trong nước cá, hơn nữa qua 2-3 ngày nữa, vị phù sư mà bùi tiền bối mời từ tổng bộ sẽ đến. Lời này phát ra từ trong miệng Thẩm Bình, không khỏi làm cho Bùi Hỏa Vũ cảm thấy có chút kỳ quái, nàng thoáng suy nghĩ lập tức bừng tỉnh, thản nhiên cười nói, Thẩm đạo hữu nếm rượu cùng kim đan chân nhân quả thật hao phí không ít tinh thần, nếu đã như vậy thì chờ sau này lại đến, mấy ngày nay Thẩm đạo hữu cứ bồi bổ thân thể trước đi. Tửu lượng không tốt, đừng miễn cưỡng. Để tránh hư hại đạo cơ. Nói xong, Bùi Hỏa Vũ nhẹ nhàng bước về phía tĩnh thất. Sắc mặt Thẩm Bình đỏ lên, phương diện khác không được cũng chả sao, nhưng trên phương diện tửu lượng, Thẩm mỗ hắn chưa bao giờ sợ, vừa định to mồm nói thêm vài câu, hắn không khỏi nhớ tới cổ uy áp lúc giờ Sửu kia. Lời định nói đến bên miệng nhất thời nuốt trở về. Chờ đó. Đợi đến ngày khác, nhất định phải cho ngươi biết tửu lượng của ta mạnh bao nhiêu. 4 ngày sau. Trên bầu trời Ngụy Quốc, một chiếc thuyền độc quyền của chân bảo cát nhanh chóng bay tới. Ở Lan Can. Nam tử nho nhã trầm ổn, phía bên vai trái theo biểu tượng ngọn núi lửa, nhìn xuống cảnh sắc phía dưới phi thuyền, ở Trung Thánh Châu đã lâu, cũng sắp quên mất hoàn cảnh linh khí cằn cỗi này, khu vực như vậy có thể sinh ra một vị thành viên hạch tâm thật sự không dễ dàng gì. Trong lúc cảm khái, Thanh Dương Thành đã gần trước mắt. Hậu viện chân bảo cát. Hạ chấp sự, Thu chân nhân cùng với các khách khanh cung kính đứng thẳng. Bành trưởng lão nghiêm nghị đảo qua, trầm mày nói, Vương Vũ và hai vị kim đan khách khanh đâu? Hạ chấp sự vội nói, lúc trước ta đã báo tin, có lẽ xảy ra chuyện làm chậm trễ. Còn có thời gian một chén trà. Mau đi thúc giục. nói cho bọn họ biết nếu không tới được, hủy bỏ đãi ngộ 50 năm. Các khách khanh trong viện đều rùng mình. Cho dù đối với kim đan chân nhân, loại trừng phạt này cũng rất nặng. Xưa nay rất hiếm khi xuất hiện. Hạ chấp sự không khỏi thấp giọng hỏi, Bành trưởng lão, trước kia sứ giả đến từ động bộ hay tổng bộ, đụng phải chuyện không tới được, cũng chỉ trừng phạt nhỏ, lần này chẳng lẽ. Bành trưởng lão lắc đầu, nhìn các khách khanh khác trịnh trọng nói, chỉnh đốn lại cho ta, người tổng bộ lần này tới không phải là sứ giả, lai lịch rất lớn. Hạ chấp sự thu chân nhân đều ngẩn ra, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến Thẩm Khách Khanh. Tổng cứ điểm tại Ngụy Quốc bọn họ trực thuộc cứ điểm Bắc Nham Chiểu Vực, trước kia cả trăm cũng chưa chắc đã có sứ giả từ động bộ đến, chứ đừng nói là sứ giả tổng bộ, mà mấy năm nay đã gặp qua 2-3 vị sứ giả tổng bộ phái tới. Lần này thậm chí còn lớn hơn. Không ngờ địa vị còn cao hơn cả sứ giả. Rõ ràng. Chính phần là đến vì Thẩm Khách Khanh, cũng chỉ có vị thành viên hạch tâm này mới thể khiến tổng bộ bên kia chú ý. Bành trưởng lão dường như có cảm ứng, biểu tình nghiêm túc lộ ra một tia tươi cười bước nhanh ra ngoài. Không bao lâu, Thẩm Bình mặc trường bào gấm trắng cùng hộ đạo giả Bùi Hỏa Vũ được Bành trưởng lão hộ tống vào trong viện. Khúc trưởng quỹ cách cửa viện gần nhất mỉm cười chắp tay. Các khách khanh khác cũng đều chào hỏi. Thẩm Bình lần lượt chắp tay đáp lại, khi đi ngang qua trước mắt Thu Chân Nhân, ánh mắt hắn nhanh chóng xẹt qua đường viền váy dài màu nâu tím, dừng ở bên cạnh đường cong mượt mà, giống như nhìn thấy thứ mà hắn đã ban cho nàng mấy ngày trước. Cũng không biết nó còn ở đó không. Thu Chân Nhân nhìn Thẩm Bình tiến vào trong sảnh đường, khóe môi quyến rũ lộ ra ý cười, vừa rồi ánh mắt tràn ngập lửa nóng của hắn nhìn thoáng qua, làm tim nàng đập nhanh hơn một chút. Hơn 300 năm khổ sở tu hành, đã lâu không có loại cảm giác này. Rất mới. Rất tràn đầy. Đáy lòng nàng lại sinh ra vài loại chờ mong với cuộc sống kim đan sau này. Sau một tách trà, động quang xuất hiện ở chân trời. Chớp mắt, trong hậu viện xuất hiện vài thân ảnh. Bành trưởng lão hạ chấp sự cùng tất cả kim đan, trúc cơ đều nhao nhao không người hành lễ. Thẩm Bình cũng vậy. Chỉ có Bùi Hỏa Vũ nghênh đón. Vân Nhai sư huynh. Nhiều năm không gặp, tư thế oai hùng của Hỏa Vũ sư muội vẫn hiên ngang như vậy. Nam tử nho nhã trầm ổn nhìn thấy bộ giáp nhẹ đã lâu không thay đổi trên người Bùi Hỏa Vũ, ẩn ý cười nói. Bùi Hỏa Vũ không thèm để ý trả lời, phong thái của Vân Nhai sư huynh vẫn như trước. Hai người vừa hàn huyên vừa đi vào sảnh đường. Nguyên Anh phía sau cùng mấy vị kim đan mặt không chút thay đổi đứng ở cửa. Bành trưởng lão cũng không dám cất bước đi vào. Nhưng một màn vừa rồi, hắn cũng hiểu đại khái đại nhân đến từ tổng bộ lần này là do hộ đạo giả của Thẩm Khách Khanh mời tới, mục đích là gì không cần nói cũng biết. Đây là thành viên hạch tâm. Trong lòng Bành trưởng lão hâm mộ không thôi. Phần lớn tu sĩ trong tông môn tập trung tu tâm dưỡng tính, các mối quan hệ nhạt như nước, mà chân bảo các thì khác, là thế lực thương nghiệp trải dài năm châu bốn biển, bọn họ càng chú trọng các mối quan hệ qua lại, tài nguyên thu hoạch cùng với kết giao bồi dưỡng. Nếu có thể kết giao với một vị đại nhân ở tổng bộ, vậy sau này tu hành sẽ ít đi đường vòng rất nhiều năm. Đáng tiếc muốn gặp được phúc duyên như vậy, khó như lên trời. Nhưng các thành viên hạch tâm thì khác. Bọn họ dù là tu vi cảnh giới cao hay thấp đều có thể dễ dàng tiếp xúc. Bên trong sảnh đường, Bùi Hỏa Vũ đơn giản giới thiệu một câu, Thẩm đạo hữu, vị này chính là Vân Nhai chân quân của Sơn Hỏa Điện ta. Trình độ nghiên cứu phù đạo của hắn đã gần đạt tới tông sư. Có thể tiếp cận đến tiên chuẩn tông sư trong các loại kỹ nghệ tu tiên đan phù khí trận đều là tu sĩ có thiên phú dị bẩm, giống như vị Hoắc đan sư mà Thẩm Bình từng gặp, cảnh giới đan đạo cũng không thấp, có thể xưng là đại sư đan đạo. Phần lớn đan sư cấp 3 đều khó có thể đạt tới cảnh giới đại sư đan đạo. Mà cảnh giới kỹ nghệ đại diện cho mức độ hiểu biết và nghiên cứu sâu về kỹ nghệ. Điều này cần đủ kinh nghiệm lắng động và thiên phú. Tất nhiên, đó là trong điều kiện bình thường. Trình độ kỹ nghệ càng cao, cảnh giới cũng sẽ theo đó tăng lên. Thành viên hạch tâm chân bảo các Thẩm Bình, bái kiến Vân Nhai chân quân tiền bối. Thẩm Bình cung kính hành lễ. Vân Nhai chân quân ôn hòa cười nói, Hỏa Vũ sư muội đã là hộ đạo giả của ngươi, cũng không cần khách khí làm gì, sau này gọi Vân Nhai tiền bối là được, lần này ta đến. Mặc dù chỉ ở lại một năm, nhưng trong lúc này nếu ngươi có bất kỳ nghi hoặc nào về phù đạo, đều có thể đến tìm ta hỏi. Thẩm Bình vội vàng nói, đa tạ Vân Nhai tiền bối. Kế tiếp Bành trưởng lão bị gọi vào, biết được Vân Nhai chân quân muốn ở Thanh Dương thành một thời gian, liền lập tức nhiệt tình sắp xếp một tòa linh mạch động phủ tạm thời làm nhà ở. Linh mạch động phủ này chính là tòa Tiểu Linh Phong lần trước mở tiệc thưởng rượu. Nghỉ ngơi dưỡng sức vài ngày, Bùi Hỏa Vũ mới mang Thẩm Bình đi tới tiền điện của Tiểu Linh Phong. Bùi đạo hữu, chân quân đang chế phù, hắn cố ý phân phó, nếu hai vị đến đây xin chờ một lát. Thủ vệ sảnh điện cung kính nói. Bùi Hỏa Vũ gật đầu. Hai người cũng không đợi quá lâu, đến giờ dậu. Vân Nhai chân quân đã kết thúc quá trình chế phù. Một lát sau, bên trong phòng, Thẩm Bình lại được gặp Vân Nhai chân quân, hắn mặc trường bào rộng thùng thình, nho nhã hiền hòa nói, đã một thời gian rất lâu ta không chế tác phù chú cấp thấp, mấy ngày nay rảnh rỗi ôn tập một chút, Hỏa Vũ sư muội, Thẩm phù sư, mời ngồi. Sau khi ngồi xuống, đầu tiên, hắn nhấp một ngụm linh trà. Sau đó Vân Nhai chân quân mới nhìn về phía Thẩm Bình nói, phù đạo bác đại tinh thâm, gồm phù chú bình thường và đặc biệt, Thẩm phù sư mới luyện khí kỳ đã thông qua khảo hạch, chắc hẳn không còn lại lùng gì với phù chú bình thường, như vậy đối với phù chú đặc biệt, Thẩm phù sư có nghi hoặc gì, cứ hỏi đừng ngại. Trước khi đến, Thẩm Bình đã nghiêm túc sửa sang lại nghi hoặc trước mắt tích lũy trong kinh thư và thanh phù kinh, lúc này vừa nghe, liền không cần suy nghĩ cung kính trả lời, Vân Nhai tiền bối. Khi ta tiếp tục tu tập quyển kinh thư mà tổng bộ ban cho vẫn luôn không cách nào hiểu được linh văn đặc biệt trong đó, không biết có giải pháp gì. Vân Nhai chân quân ôn hòa cười nói, trở thành thành viên hạch tâm, tổng bộ đều sẽ ban thưởng quyển đầu tiên trong phù thú kinh. Nó chính là loại phù kinh đặc biệt mà bây giờ ngươi đang tu hành. Mà trong phù kinh có liên quan đến 3.800 loại linh văn đặc biệt, quyển đầu tiên có 200 loại. Mặc dù nhìn như phức tạp, nhưng những linh phù đặc biệt này thật ra có thể chia làm 12 loại. Thẩm phù sư, trong 12 loại này, không biết ngươi muốn hỏi loại nào? Thẩm Bình. Hắn nghe xong, trong lòng bỗng có chút bối rối. Linh văn đặc biệt không ngờ còn chia làm 12 loại. Lúc hắn ở chân bảo các cũng đã tu tập qua các loại linh văn liên quan đến phù chú, cùng với công dụng của các loại phù chú, thậm chí bao gồm cả một vài phù chú không phổ biến, cũng biết linh văn đặc biệt. Nhưng lại chưa bao giờ được nghe đến việc linh văn đặc biệt còn được phân chia ra nhiều loại. Hít một hơi thật sâu, Thẩm Bình biết phúc duyên của mình có thể sắp tới. Hắn đứng dậy nghiêm túc hành lễ. Vân Nhai tiền bối, trình độ phù đạo của vãn bối còn nông, 12 loại mà tiền bối nói, tại hạ chẳng những không cách nào hiểu thấu, thậm chí ngay cả 12 loại này như thế nào cũng không rõ lắm. Nụ cười trên mặt Vân Nhai chân quân lập tức cứng đờ. 12 loại linh văn đặc biệt dù không phải là kiến thức cơ bản, nhưng muốn nghiên cứu tu tập bất kỳ phù kinh nào, ít nhất cũng phải hiểu rõ một hai loại mới được. Vị thành viên hạch tâm trước mắt này hẳn đã tu tập phù kinh, nếu không thì cũng là có truyền thừa. Nếu không làm sao có thể thông qua khảo hạch khi mới là luyện khí kỳ chứ? Ào ào. Đầu ngón tay Vân Nhai chân quân khẽ chạm vào khoảng không trong phòng. Trong nháy mắt, linh văn đặc biệt được phát họa ra. Thẩm phù sư, đây là linh văn đặc biệt nào? Vãn bối không biết. Vân Nhai chân quân lại tùy tiện phát họa ra vài loại khác. Thẩm Bình đều lắc đầu. Không khí trong phòng liền rơi vào trầm mặc. Nghi hoặc của thẩm phù sư. Ta đã hiểu rồi. Ngươi đến sảnh điện chờ trước. Thẩm Bình khom người rời đi. Chân trước của hắn vừa đi, trong phòng lập tức khởi động pháp lực Nguyên Anh. Vân Nhai chân quân thở dài, sư muội. Tuy vi huynh rất thích giải quyết các vấn đề khó, nhưng vấn đề ngày của ngươi cũng quá khó rồi, 12 loại linh văn đặc biệt, ngay cả một loại hắn cũng không hiểu, năm đó vi huynh đi theo sư tôn tu tập phù đạo, chỉ riêng nghiên cứu mấy loại trước này đã hao phí hơn 10 năm, cho dù hắn nghiêm túc tu tập, cộng thêm thiên phú phù đạo xuất chúng, nhưng trong vòng một năm có thể đến trình độ nào? Bùi Hỏa Vũ cười nói, vậy ngươi ở thêm vài năm nữa đi. Ngươi! Hỏa Vũ sư muội. Ngươi vẫn giống như trước kia. Vân Nhai chân quân lắc đầu, đợi thêm vài năm thì như thế nào, linh văn đặc biệt nghiên cứu xong, mỗi loại biến hóa tổ hợp hình thành phù đồ, càng thâm ảo khó hiểu, chỉ 15 năm, quyển phù thú kinh đầu tiên này hắn chưa chắc đã có thể tu luyện thành công. Chỉ có đến tổng bộ, bái sư nghiên cứu tu tập mấy chục năm may ra mới có thành tựu. Nói đến đây, Hắn lại thở dài, cho nên Hỏa Vũ sư muội, lần này ngươi chỉ sợ. Bùi Hỏa Vũ lại cười nói, Vân Nhai sư huynh, trong vòng khảo hạch thứ ba, hắn hấp thu hoàn chỉnh máu kỳ thú. Vân Nhai chân quân bất ngờ đứng dậy, không thể nào. Lấy thiên phú thần thông phù đạo thông qua khảo hạch khi mới là luyện khí kỳ đã rất may mắn rồi, làm sao có thể đánh nát đĩa đồng ở vòng thứ ba được. Bùi Hỏa Vũ cười mà không nói. Vân Nhai chân quân trầm mặc một lần nữa ngồi xuống, buồn bã nói, chỉ có một khả năng, thần thông phù đạo của hắn không giống bình thường, nói như vậy, hiệu suất tu tập nghiên cứu linh văn đặc biệt sẽ nhanh hơn rất nhiều. Bùi Hỏa Vũ chắp tay, Vân Nhai sư huynh, xin cố gắng hết sức. Yên tâm. Ta đã đáp ứng ngươi đến đây, đương nhiên sẽ dốc hết sức dạy dỗ. Chỉ điểm phù đạo cho người mới có độ khó như vậy, đây là lần đầu tiên Vi huynh gặp được. Trên mặt Vân Nhai chân quân lộ ra một tia hứng thú. Trong sảnh điện, Thẩm Bình chưa đợi qua một chén trà. Bùi Hỏa Vũ và Vân Nhai chân quân đã đi tới. Hắn vội vàng tiến lên hành lễ. Thẩm phù sư, trước đây, ngươi từng có truyền thừa phù đạo không? Vân Nhai chân quân hỏi. Thẩm Bình lắc đầu. Có từng bái sư tu tập phù kinh chưa? Chưa từng. Vân Nhai chân quân trầm ngâm phất tay, linh quang bên hông lóe ra, một khối ngọc giản lơ lửng trước mắt Thẩm Bình. Đây là phù kinh cơ bản, bên trong ghi chép chi tiết 12 loại linh văn đặc biệt, cùng với tổ hợp đơn giản mà những linh văn này có khả năng hội tụ thành, phù thú kinh tổng bộ ban cho ngươi, ngươi tạm thời không cần tu tập. Trước hết nghiêm túc tu thành phù kinh cơ bản này đi. Nếu có gì thắc mắc, mỗi nửa tháng có thể đến linh phong này một lần. Thẩm Bình tiếp nhận ngọc giản, cảm ơn Vân Nhai tiền bối. Rời khỏi linh mạch động phủ. Sắc trời ảm đạm. Chỉ có ánh sao mờ mạc trên bầu trời đêm. Bước lên Vân Chu. Pháp khí độn quang chợt lóe, nhanh chóng chạy về phía Thanh Dương Thành. Thẩm Bình nói, Bùi tiền bối, ngọc giản này hẳn cực kỳ trân quý đúng không? Kỹ nghệ quý nhất là truyền thừa. Bùi Hỏa Vũ nhẹ giọng nói, đối với phù sư bình thường mà nói, dù là phù thú kinh của tổng bộ hay là phù kinh cơ bản của Vân Nhai chân quân cho đều quý như trân bảo truyền thừa, nhưng ngươi là thành viên hạch tâm, những thứ này có thể trực tiếp mua từ trong bảo khố chân bảo các. Thẩm Bình sửng sốt, có thể mua được. 15 năm sau, tổng bộ sẽ thống nhất bồi dưỡng tất cả các thành viên hạch tâm mới được thăng cấp, hơn nữa cũng đánh giá lại cấp độ hạch tâm, đến lúc đó, ngươi có thể nhìn thấy vật phẩm đặc biệt trong bảo khố, bao gồm cả cấp hạn chế. Nghe được lời của Bùi Hỏa Vũ, Thẩm Bình nhất thời giật mình, chả trách lúc trước hắn thử tìm cũng không thấy ghi chép về phù kinh hay linh văn đặc biệt. Lúc trở lại Thanh Dương Thành, Bùi Hỏa Vũ bỗng nhiên lại nhắc tới chuyện huyết dịch kỳ thú. Thẩm đạo hữu, đợi ngươi dưỡng đủ sức, đừng quên đi tiểu viện của vị chân nhân cách vách kia. Lần trước ngươi nếm rượu có thể khiến cho huyết dịch kỳ thú thay đổi, nếu thử lại vẫn có thể khiến huyết dịch trong cơ thể sôi trào, vậy tình huống này sẽ vô cùng đặc biệt. Thẩm Bình theo bản năng hỏi, tại sao lại đặc biệt? Không rõ ràng lắm. Đối với huyết dịch kỳ thú, ta hiểu quá ít. Nhưng có một điều ta có thể chắc chắn, ngươi là một tu sĩ có phúc duyên thâm hậu. Khóe môi Bùi Hỏa Vũ lộ ra một ý cười không rõ ràng. Thẩm Bình chú ý tới biểu tình này, trong lòng không khỏi nhảy dựng lên. Bùi chân nhân không phải muốn hỗ trợ đấy chứ? Trở lại tiểu viện ngõ Thông Tuyền, nhìn Bùi Hỏa Vũ tiến vào tĩnh thất, Thẩm Bình thu niệm, sau đó nhanh chóng đi tới phòng chế phù, mở ngọc giản ra. Lúc trước nhờ vào bảo mệnh thần phù, hắn có thể hiểu được đồ án hoa văn kỳ thú của phù thú kinh, cũng có thể dễ dàng lý giải quy luật tổ hợp 200 đường linh văn đặc biệt. Nhưng chế tác hoa văn phù chú vẫn thất bại, chủ yếu là do không hiểu các đường linh văn đặc biệt tổ hợp thành hoa văn kỳ thú khi phát họa trên giấy vẽ phù tại sao lại có nhiều biến hóa như vậy. Vào thời điểm đó, Thẩm Bình cũng biết vấn đề của mình nằm ở đâu. Hắn thăng cấp quá nhanh. Ngắn ngủi chỉ trong 11 năm đã vượt qua những phù sư khác tu tập hơn trăm năm lắng đọng, tuy nói dựa vào phù đạo cùng kinh nghiệm cảm ngộ, trình độ khống chế của hắn cũng không tệ, nhưng đối với năng lực lý giải và các phương diện khác lại khá kém. Những thứ này dựa vào năm tháng tích lũy mà thành. Cho dù đi tu tập, cũng rất khó nắm giữ trong thời gian ngắn. Dù sao thiên phú phù đạo của hắn rất bình thường, ở Vân Sơn Phường tu tập hơn 20 năm, cũng chỉ là một phù sư cấp thấp. nếu không có song tu đạt được kinh nghiệm phù đạo. Cực hạn của hắn rất có thể chính là phù sư cấp 1 trung phẩm. Về điều đó, trong lòng Thẩm Bình vô cùng rõ ràng. Hắn căn bản không phải thiên tài phù đạo gì, hiện giờ tất cả thực lực và địa vị đều bắt nguồn từ thê thiếp, xuất phát từ mỗi một đạo lữ song tu. Đè xuống nỗi lòng, hắn định thần quan sát phù kinh cơ bản trên ngọc giản. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Chớp mắt đã trôi qua 20 ngày. Thẩm Bình vẫn ở trong phòng chế phù, ngoại trừ tĩnh tọa tu hành trùng kích bình cảnh, thời gian còn lại đều chế phù, hắn rất hiếm khi đắm chìm giống bây giờ. Không hổ là tiền bối gần đạt tới trình độ tông sư. Thu hồi ngọc giản, hắn có chút cảm khái. 12 loại linh văn đặc biệt được ghi lại trong phù kinh cơ bản này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mỗi một loại đều huyền ảo khó hiểu, nhưng vị Vân Nhai chân quân kia lại viết ra giải thích của mình trong ngọc bài, bao gồm cả vấn đề khó khăn lúc trước tu tập linh văn gặp phải, thậm chí còn cả cách giải quyết như thế nào. Rất chi tiết. Sau khi đọc hết, ngay cả phù sư bình thường cũng có thể dễ dàng hiểu được 12 loại linh văn đặc biệt đó. Thẩm Bình vốn còn lo lắng mình không hiểu. Bây giờ mối quan tâm đã biến mất hoàn toàn. Hô. Hút. Sau khi tĩnh tâm, linh đài để trống. Hắn nhấc bút lên nhìn phù chú rồi nhắm mắt lại. Quyển đầu tiên trong phù thú kinh chỉ có liên quan đến 3 loại linh văn đặc biệt. Nhưng 3 loại này lại phát triển thành 200 loại, trải qua tổ hợp phức tạp hình thành hoa văn kỳ thú phía trên kinh thư. Mà nghiên cứu tu tập 12 loại linh văn đặc biệt khó nhất chính là lý giải biến hóa và kết hợp phức tạp của chúng. Về điểm này, đối với Thẩm Bình mà nói cũng không phải là việc khó. Ngay cả thanh phù kinh cấp độ cao hơn mà hắn còn có thể hiểu được. Thứ duy nhất hắn không hiểu là chủng loại của các linh văn đặc biệt này. Trong lúc suy nghĩ bắt đầu bay tán loạn, Thẩm Bình mở mắt ra, sau đó tĩnh tâm lại. Cầu phúc. Hoàn thành toàn bộ quy trình. Phù bút rơi trên giấy vẽ phù. Lần này, trong đầu hắn không còn 200 loại linh văn trên quyển kinh thư nữa, mà chỉ còn 3 loại linh văn đặc biệt. Chẳng bao lâu, linh văn nhảy vọt trên giấy. Phù bút tự nhiên phát thảo. Đợi đến khi hạ xuống một nét cuối cùng, trên giấy vẽ phù đã hiện ra hoa văn kỳ thú. Hoàn thành, Thẩm Bình mỉm cười. Mất rất nhiều thời gian, cuối cùng hắn cũng đã tu tập thành công quyển đầu tiên trong phù thú kinh. Phừng. Giấy vẽ phù bị thiêu đốt, dường như không chịu nổi linh lực kỳ lạ của hoa văn kỳ thú. Thẩm Bình phất tay áo một cái, toàn bộ nguyên liệu bày bừa xung quanh được cất gọn gàng. Ngay lúc đi ra khỏi phòng chế phù, Thẩm Bình cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Bùi Hỏa Vũ đã nói, chỉ cần có thể tu tập được quyển đầu tiên, buổi đánh giá lại 15 năm sau ở tổng bộ nhất định sẽ vượt qua. Mà bây giờ hắn mới trở về từ khảo hạch ở tổng bộ còn chưa tới một năm. Đêm khuya, trong phòng ngủ, nhìn thê thiếp ngủ say trên giường, Thẩm Bình thả nhẹ bước chân rời khỏi sảnh đường. Mấy ngày trước Bạch Ngọc Dĩnh đã bước vào luyện khí tầng 5. Lạc Thanh liên tục phục dụng linh tửu, huyết mạch và thể chất trong cơ thể dần dần dung hợp thành một, đợi một thời gian nữa là có thể hấp thu linh khí tu hành. Nhưng các nàng muốn trúc cơ vẫn cần một đoạn thời gian. Mặc dù có linh dịch, linh trì tỉnh thất, đang dược các loại tài nguyên phụ trợ, các thê thiếp cũng không cách nào liên tục vượt qua mấy cảnh giới. Cấp độ luyện khí, linh lực cơ sở càng hùng hậu, tỷ lệ thành công trúc cơ càng lớn. Bên trong tiểu viện, Bùi Hỏa Vũ đang chờ. Nàng đứng hiên ngang, khuôn mặt lộ ra ý cười, Thẩm đạo hữu mấy ngày nay có thể nhịn được cá nước vui vẻ, thật khiến ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Thẩm Bình chắp tay nói, Ngọc Giản Vân Nhai tiền bối ban cho, quả thực làm cho tại hạ hưởng lợi không nhỏ, chuyện này còn phải tạ Bùi tiền bối nhiều hơn. Bùi Hỏa Vũ gật đầu, có thu hoạch là được rồi. Nói xong, nàng đổi qua chủ đề khác, Thẩm đạo hữu, không biết đã dưỡng đủ sức chưa? Thẩm Bình nhịn không được mà nhìn Bùi Hỏa Vũ một cái, liền đoán được ý của nàng, đã dưỡng tốt. Hai người không nói gì nữa. Một trước một sau đi tới tiểu viện bên cạnh. Khoảng sân được bao phủ trong linh vụ u ám rực rỡ ánh đèn thủy tinh. Vừa bước qua cổng viện, Thu chân nhân đã đi đến nghênh đón. Gò má quyến rũ ung dung của nàng mang theo một nụ cười. Chờ đợi rất nhiều ngày. Thẩm Khắc Khanh rốt cục cũng tới cửa. Khoảnh khắc bước vào phòng ngủ. Vái giày của Thu Chân Nhân trượt xuống. Áo choàng lộ mỏng bao phủ các đường cong mượt mà. Đôi môi son của nàng khẽ mở ra, ngày đó, ánh mắt Thẩm Khắc Khanh, thiếp thân hiểu. Nó vẫn còn. Thẩm Bình có chút kinh ngạc. Đương nhiên. Đồ mà Thẩm Khắc Khanh ban cho ta vô cùng trân quý. Hơn nữa thiếp thân nói, muốn mang theo nó chủ trì trong buổi đấu giá lớn 5 năm một lần. Thu Chân Nhân nói xong, động tác ưu nhã ngồi xuống ghế, sau đó nàng tự mình bưng bình ngọc đổ linh tửu vào, hương rượu ngọt ngào lan tỏa, khóe môi mỉm cười sâu xa nói, nhưng bây giờ không còn nữa rồi. Thẩm Bình nhìn cái ghế kia, có chút không áp chế được. Linh tửu càng nếm càng ngon. Nhất là được ủ nhiều năm, lại càng có hương vị khác. Bước một bước. Hông trầm xuống. Nhưng mới bước qua ranh giới, máu kỳ thú trong cơ thể lại lần nữa sôi trào. Huyết dịch quen thuộc bùng cháy. Nhưng lần này, Thẩm Bình cố gắng chống đỡ cảm giác tê dại sau đầu, cảm nhận được sự khác biệt. Vào thời điểm cuối cùng, hắn kiên trì áp chế huyết dịch, đột nhiên lui về phía sau vài bước. Phóng không linh đài, nhìn Thu Chân Nhân đang khoan thai ngồi đó. Thẩm Bình đưa qua một ánh mắt áy náy, lập tức ngồi xếp bằng. Nhắm mắt hấp thu năng lượng kỳ lạ mà huyết dịch kỳ thú tản ra. Thu Chân Nhân không lên tiếng. Cứ như vậy yên lặng nhìn Thẩm Bình tiến vào trạng thái tu hành. Nửa canh giờ sau, thấy Thẩm Bình chấm dứt. Nàng cười nói, Thẩm Khách Khanh, lúc đấu pháp nếu không thể đoán trước được độ lợi hại của địch nhân, vậy ra tay phía sau đi. Cuối giờ dần, luận đạo trong phòng ngủ kết thúc. Thu Chân Nhân thay váy dài màu nâu tím, quyến rũ cười nói, một thời gian không gặp, pháp lực trúc cơ của Thẩm Khách Khanh càng ngày càng thâm hậu, lúc này chẳng những bài sạch nỗi khổ tích lũy do thiếp thân tu hành đã lâu, còn thiếu chút nữa khiến kim đan chi đạo vây trong trạng thái tràn đầy. Nếu ở đài cao chủ trì đấu giá lại không thể khống chế được, thiếp thân sợ không còn mặt mũi đi gặp các vị đạo hữu xưa. Thẩm Bình ôm lấy Thu Chân Nhân, thấp giọng nói, cái này phải xem khả năng khống chế pháp lực kim đan của Thu tiền bối đến đâu. Hai người vuốt ve an ủi nhau một phen. Sau đó lần lượt đi tới cửa sảnh đường. Khi chia tay, Thẩm Bình lại nói, Thu tiền bối, sau đấu giá hội, thành viên được phái tới là thuộc động bộ hay vực bộ. Thu Chân Nhân thầm mừng rỡ, khuôn mặt càng quyến rũ hơn, ôn nhu nói, cả động bộ và vực bộ, nhưng mấy chuyện này chỉ cần Bành trưởng lão gật đầu, ở vực bộ hắn cũng có một vài mối quen biết, chuyện giữ lại ít tu sĩ vẫn làm được. Thẩm Bình gật đầu, ghi nhớ việc này, chờ khi nào gặp Bành trưởng lão, hắn sẽ nói một tiếng. Vừa trở lại tiểu viện, trong mắt Bùi Hỏa Vũ lóe ra ánh sáng. Nàng đã cảm ứng được pháp lực trúc cơ của Thẩm Bình lại tăng lên. Rõ ràng, lần nếm rượu vừa rồi lại khiến cho huyết dịch kỳ thú sôi trào. Bùi tiền bối, Thu Chân Nhân có thể chất hay huyết mạch đặc biệt gì không? Thẩm Bình nghiêng người hỏi. Ở trên người Vu Yến, hắn cũng đã từng gặp tình huống này, thể chất đặc biệt khiến hắn tốn không ít công phu, nhưng cho dù là nội mị hỏa thể, cũng không gian nan như Thu Chân Nhân. Bùi Hỏa Vũ nhẹ giọng nói, huyết dịch kỳ thú chính là tài nguyên cấp hạn chế, muốn dẫn động loại huyết dịch này sôi trào, chỉ có thể chất và huyết mạch đặc biệt đỉnh cấp mới có thể. Ngươi trước sau hai lần nếm rượu đều có dị tượng, việc này không tầm thường, nhưng Thẩm đạo hữu yên tâm, chuyện này đối với ngươi trăm lợi không hại. Thẩm Bình thở phào nhẹ nhõm, do dự muốn nói lại thôi. Huyết dịch kỳ thú lai lịch bất phàm. Đây cũng là lần đầu tiên ta gặp phải tình huống như ngươi. Thẩm đạo hữu nếu có suy nghĩ gì, cứ nói không sao. Bùi Hỏa Vũ chú ý tới biểu tình của Thẩm Bình, không khỏi nói. Thẩm Bình chần chờ, vẫn nói đơn giản một phen vấn đề nếm rượu gặp phải. Nói như vậy, Thẩm đạo hữu không thành công. Hai gò má oai hùng hiên ngang của Bùi Hỏa Vũ lộ ra vài phần cổ quái, ánh mắt nàng dời xuống. Khóe miệng Thẩm Bình giật giật, vội vàng nói, Bùi tiền bối, Thẩm mỗ rất bình thường, vô cùng bình thường. Nói xong, hắn lại nói, không phải vấn đề về thể chất hay huyết mạch, có lẽ liên quan đến cơ thể của nữ tử, đối với chuyện này Bùi tiền bối có hiểu rõ không? Không có. Về sau cũng sẽ không. Bùi Hỏa Vũ trả lời một câu, liền đi về phía tĩnh thất, nhưng lúc bước qua cửa, nàng truyền âm tới, Thẩm đạo hữu, có thể vào Bảo Khố Ngô Ngọc giảng về vấn đề này, ở Trung Thánh Châu có Nguyệt Liên Thánh Tông nghiên cứu rất sâu về nó, tuy công pháp hạch tâm của các nàng không có trong Bảo Khố Chân Bảo Các, nhưng ở các phương diện khác lại ghi chép rất tỉ mỉ. Lại mấy ngày trôi qua. Hội trường tiểu viện. Ngửi ngửi mùi thịt thơm ngát cùng với cháo linh mễ xung quanh, Thẩm Bình nhéo nhéo khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Ngọc Dĩnh, nhịn không được khen ngợi một câu, không tệ, trù nghệ của Dĩnh Nhi càng ngày càng tốt. Bạch Ngọc Dĩnh dùng thìa múc một miếng, đưa đến bên miệng Thẩm Bình, cảm ơn phu quân khen ngợi, nhưng vẫn còn kém hơn Vân Nhi tỷ tỷ. Thẩm Bình cười nói, Vân Nhi sắp trở về, sau lần này, nàng ấy có thể tu hành cùng nàng, cho nên Dĩnh Nhi phải cố gắng, bằng không nếu bị Vân Nhi đuổi kịp, về sau mỗi đêm vi phu sẽ tăng số lần cho nàng. Bạch Ngọc Dĩnh nhăn mặt, phu quân, Dĩnh Nhi sắp chịu không nổi rồi, hay tìm Vu Yến tỷ tỷ đi. Vu Yến cười tủm tỉm lắc lắc đầu, Dĩnh Nhi, phu quân bây giờ quá lợi hại, ta cũng không giúp được ngươi. Bạch Ngọc Dĩnh cắn răng một cái, ta nhất định sẽ cố gắng tu hành. Thẩm Bình cười cười, trò chuyện thêm vài câu với thê thiếp, rồi hỏi về tình hình gần đây ở Nam Thành. Từ sau khi Mộc Cấm đến cửa hàng, hoạt động của cửa hàng được cải thiện đáng kể. Rõ ràng nhất chính là số lượng phù chú và khôi lỗi bán ra ngày càng tăng, chỉ dựa vào lợi nhuận là có thể miễn cưỡng cung cấp tài nguyên bình thường mà các thê thiếp ngày thường tu hành. Vu Yến nói đơn giản, sau đó nói, phu quân, nghe những tán tu thường xuyên lui tới cửa hàng nói, trong khoảng thời gian gần đây, số lượng tu sĩ xung quanh Thanh Dương Hồ càng ngày càng nhiều, đều là các phường thị khác của Ngụy Quốc tới, hình như có liên quan đến La Sát Ma Cốc. Thẩm Bình nhíu mày, ma tu từ trước đến giờ đều thích bạo ngược tàn sát, không thích yên ổn, chẳng lẽ lại muốn gây loại gì sao? Hắn từ Vân Sơn Phường đến Thanh Dương Thành mới qua vài năm an ổn. Thật sự không muốn sóng gió tiếp tục nổi lên. Vu Yến trầm tư nói, phu quân không cần lo lắng, Thanh Dương Thành có Đan Hà Tông và Hợp Hoang Tông cùng tọa trấn, còn có tổng cứ điểm Chân Bảo Các ở đây, cho dù La Sát Ma Cốc muốn gây chuyện, hẳn phải suy nghĩ cẩn thận, huống hồ có Bùi Tiền Bối che chở, dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không giống với lúc ở Vân Sơn Phường. Lông mày Thẩm Bình giãn ra, thầm nghĩ mình có lẽ đã quá lo lắng rồi. Thân phận địa vị của hắn bây giờ vượt xa lúc ở Vân Sơn Phường. Tại một sơn mạch hoang vu ở Bắc Nham Chiểu Vực, huyết sắc bao phủ hạch tâm. Đường vân huyết sắc trên người Kim Dương lão tổ không ngừng nhúc nhích, một đầu tóc bạc của hắn giờ đã đen nhánh, chỉ là khuôn mặt không còn tuấn lãng phóng khoáng, ngược lại có một cổ yêu dị, khí tức ngút trời trên người phản phất như huyết nhạc hung tàn bạo ngược. Huyết hải chân kinh không hổ là bảo vật vô thượng. Nếu có thể tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, ta có thể hoành hành Bắc Nham Chiểu Vực này, một khi đại thành, cho dù là năm châu bốn biển cũng có thể xông pha. Khóe mắt Kim Dương lão tổ lộ ra ý cười. Sau khi đột phá hóa thần, hắn mới có thể hiểu được nội dung thật sự của cuốn chân kinh này, trong đó ghi lại một số thần thông và thuật pháp, uy năng có thể xưng là ngập trời. Chả trách huyết nhạc lão tổ kia chỉ là một đầu huyết nhạc bình thường ở Trạch Quốc, sau khi đạt được chân kinh, cũng dám đến làm loạn tổng bộ Chân Bảo Các ở Trung Thánh Châu. Tây Tông Phật Môn. Sau này làm việc vẫn phải cẩn thận, nhưng Kim Dương ta không phải tên ngu xuẩn như huyết nhạc lão tổ kia. Ông trong khi suy ngẫm, huyết sắc chung quanh càng thêm nồng đậm. Từng đợt năng lượng huyết sắc tinh thuần dung nhập vào đường vân huyết sắc đang ngo ngoe trên người Kim Dương lão tổ, làm khí tức của hắn càng thêm tà dị. Trung Thánh Châu. Tổng bộ Xuân Mãn Uyển. Trong cung điện đỏ sậm rộng rãi, mấy hư ảnh tản ra khí tức bàn bạc giáng lâm. Trên vương tọa huyết sắc có một thân ảnh đang ngồi, tám tòa tế trận cổ ở năm châu bốn biển đều đã được kích hoạt lại, chỉ cần thân thể huyết la hiến tế có thể thừa nhận được năng lượng trong tế trận, công sức chúng ta chờ đợi trong thời gian dài đằng đẵng sẽ nhìn thấy thu hoạch. Trong hư ảnh truyền ra tiếng mờ ảo, việc này sợ rằng chưa chắc đã theo như nguyện vọng của ta, nhưng dù sao cũng phải thử một lần, Chân Bảo Các hay những tông môn khác nếu ngăn cản, không cần niệm tình cũ nữa. Tất cả những hư ảnh khác đều gật đầu tán thành. Tiểu Linh Phong. Phía trước cung điện nằm trên núi đá. Hương trà tỏa ra bốn phía. Vân Nhai Chân Quân ngồi xếp bằng ở bồ đoàn, trước người bày một cái bàn ngọc, mặt trên có mấy tờ giấy vẽ phù, linh văn phía trên phức tạp thâm ảo. Thẩm Bình đứng ở một bên im lặng chờ đợi. Bùi Hỏa Vũ thì thưởng thức cảnh sắc xa xa. Một lát sau, Vân Nhai Chân Quân nhìn phù chú tùy ý phát họa ra hai đường linh văn. Các đường linh văn hỗn loạn lộn xộn chớp mắt liên tạo thành một đồ án hình thú. Hắn ôn hòa cười nói, mỗi một loại thú phù trong phù thú kinh đều ẩn chứa những lý luận khó hiểu về phù đạo, cho dù là thanh đồng thú phù ở quyển đầu tiên, nếu có thể hoàn toàn hiểu thấu, cũng đủ để một vị phù sư hưởng thụ vô cùng. Nói đến đây, Vân Nhai Chân Quân ghé mắt nói, Thẩm phù sư, ngươi tu tập phù kinh cơ bản đã gần một tháng, hôm nay có nghi hoặc gì cứ hỏi, nhưng trước khi muốn ta giải đáp nghi hoặc, ta phải kiểm tra ngươi một chút mới được. Thẩm Bình không người nói, kính xin Vân Nhai tiền bối chỉ điểm. Hắn đi đến đối diện bàn ngọc, đứng thẳng. Vân Nhai Chân Quân vung tay lên, trên bàn ngọc chỉ còn lại một lá phù trống không. Hắn nâng bút bút tùy ý phát họa ra hai loại linh văn đặc biệt, sau đó nhìn về phía Thẩm Bình. Càn văn. Thẩm Bình cung kính đáp. Vân Nhai Chân Quân tiếp tục phát họa ra tám đường linh văn đặc biệt khác. Càn văn, điệp văn, hoàng khả. Sau đó 12 loại, 36 loại, 200 loại. Đó đều là những loại được phát triển từ ba loại linh văn đặc biệt càn, điệp, hoàng mà thành. Nụ cười trên mặt Vân Nhai Chân Quân lại càng tươi thêm vài phần, không tệ, có thể nhanh chóng phân biệt ra các loại linh văn đặc biệt, ngươi cũng có thể xem như hoàn thành nhập môn về phù kinh. Thẩm Bình vội nói, đa tạ Vân Nhai tiền bối ban cho phù kinh cơ bản, nếu không nhờ những chú thích tỉ mỉ của tiền bối viết ở bên trong, vãn bối chưa chắc đã nhập môn nhanh như vậy. Vân Nhai Chân Quân cũng không phủ nhận, bởi vì dù phù sư thiên phú xuất chúng đến đâu, tại thời điểm tu tập phù kinh cơ bản, cũng phải tốn rất nhiều thời gian, mới có thể thuần thục nhanh chóng nhận ra 12 loại linh văn khác nhau, giải thích phía trên là do hắn cốt rất nhiều tâm huyết mới đúc kết ra được. Đây cũng là niềm tin để hắn dám khiêu chiến với các vấn đề khó. Ào ào. Vung tay lên. Trên bàn ngọc được thay giấy vẽ phù mới. Hắn ngẩng đầu nhìn Thẩm Bình. Vân Nhai Chân Quân cầm phù bút lên lại bắt đầu phát họa, mà lần này là tổ hợp linh văn, cũng là bước khó nhất trong con đường tu tập phù kinh. Linh văn đặc biệt thâm ảo ở chỗ biến hóa phức tạp, nhất là hai loại, ba loại thậm chí là đa dạng các loại kết hợp, khó hiểu chẳng khác gì thiên thư. Lúc trước khi Vân Nhai Chân Quân tu tập phù kinh, ở cánh cửa thứ nhất này cũng phải dùng tận 30 năm. Chẳng bao lâu, giấy vẽ phù trên bàn ngọc liền xuất hiện 20 đường linh văn đặc biệt. Giới hạn ở kiến thức trong quyển đầu tiên. Bút dừng lại. Vân Nhai Chân Quân ôn hòa nói, Thẩm phù sư, mời. Thẩm Bình ngẩn ra. Lập tức từ đối diện đi tới bên cạnh Vân Nhai Chân Quân. Đứng trước bàn ngọc. Tĩnh tâm. Cầu phúc. Nhất thời xung quanh không còn gì khác, chỉ còn lại giấy vẽ phù. Bùi Hỏa Vũ đi tới, truyền âm nói, Vân Nhai sư huynh, hắn mới tu luyện chưa đến một tháng, ngươi đã để hắn chế tác linh văn đặc biệt, có phải quá nhanh rồi không? Vân Nhai Chân Quân vẫn duy trì nụ cười ôn hòa như trước, Hỏa Vũ sư muội, xin đừng quấy nhiễu quá trình dạy dỗ của ta, đây là tôn trọng tối thiểu đối với phù sư. Xin lỗi. Bùi Hỏa Vũ vội vàng nói. Vân Nhai Chân Quân nhìn về phía Thẩm Bình, lần đầu tiên chế tác linh văn đặc biệt tất nhiên sẽ thất bại, nhưng có thể nhìn ra trình độ khống chế của một phù sư bình thường chỉ cần trải qua nhiều năm chế phù, lực khống chế đều không tệ, nhưng đụng phải linh văn đặc biệt thì khác. Đây là sư tôn đã từng. Mới truyền âm nói được một nửa. Đột nhiên hắn dừng lại. Vân Nhai Chân Quân nhìn giấy vẽ phù trên bàn ngọc đã phát họa ra hai loại linh văn đặc biệt. Trong đôi mắt lộ ra một tia ngạc nhiên. Mỗi một đường linh văn đặc biệt, chỉ riêng việc quan sát cũng đã rất khó hiểu, càng chưa nói đến chuyện chính xác phát họa ra. Mà nhiều loại tổ hợp linh văn, nhất định phải xem hiểu bản chất kết cấu tổ hợp đồ án trên phù chú, sau đó dựa vào cơ sở đó để phát họa ra các đường linh văn đặc biệt bên trong, như vậy mới có thể thành công. Đồ án do 20 đường linh văn đặc biệt tạo thành là hoa văn của một loại thú phù trong quyển đầu tiên của phù thú kinh. Nếu nhìn không ra, vậy chỉ cần phát họa sai bất kỳ một trong 20 loại, đều sẽ thất bại. Nhưng bây giờ, vị thẩm phù sư này đã thành công. Chỉ cần linh văn phía sau không vẽ sai, đồ án này hắn sẽ thành hình. Nhìn Thẩm Bình hoàn toàn đắm chìm trong trạng thái chế phù. Vân Nhai Chân Quân đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng khuôn mặt nho nhã của hắn nổi lên gợn sóng càng lúc càng phập phồng, rồi đến khiếp sợ. Bùi Hỏa Vũ cũng nhận ra được có gì đó không đúng. nàng hiểu rõ Vân Nhai sư huynh. Hắn rất hiếm khi có những biểu hiện cảm xúc như vậy. Nhưng nàng không truyền âm, mà giống như Vân Nhai chân quân nhìn linh văn đặc biệt không ngừng gia tăng trên bàn ngọc. Linh trà lạnh dần. 20 đường linh văn đặc biệt trên lá phù đã phát họa ra. Thẩm Bình dừng bút. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời lộ vẻ hài lòng. Tuy rằng đã chế tác rất nhiều lần trong phòng chế phù, nhưng loại kỹ nghệ phù chú này, ai cũng không cách nào cam đoan lúc nào cũng có thể thành công. Quay lại. Hắn cung kính nói, Vân Nhai tiền bối, vãn bối kỹ nghệ còn nông, có chỗ nào không đúng, kính xin tiền bối chỉ điểm. Vân Nhai chân quân giơ tay lên, khuôn mặt khiếp sợ chậm rãi tiêu tán. Vụt. Tấm phù chú rơi xuống lòng bàn tay hắn. Hắn nghiêm túc nhìn qua. Sau đó tươi cười ôn hòa nói, Thẩm phù sư, trước đây ngươi có từng thử phát họa linh văn đặc biệt không? Tiền bối mắt sáng như trăng, vãn bối quả thật đã từng thử. Thẩm Bình thành thật đáp. Vân Nhai chân quân giật mình, trầm ngâm hỏi, vậy trước đó ngươi đã tu tập phù kinh chưa? Chưa từng. Quyển đầu tiên của phù thú kinh, ngươi đọc có hiểu không? Vãn bối đã hiểu rồi. Lời vừa dứt lời. Tâm thần Vân Nhai chân quân khẽ chấn động, hắn nhịn không được nói, là loại thú gì? Hoa văn thanh đồng kỳ thú. Ánh mắt Vân Nhai chân quân bỗng lóe lên, hắn gằn từng chữ hỏi, như vậy. Thẩm phù sư có thử chế tác thanh đồng thú phù không? Đã thử. Có thành công không? Thành công. Vân Nhai chân quân nở nụ cười, chỉ là nụ cười này mang theo run rẩy. Phù thú kinh mà tổng bộ ban cho thành viên hạch tâm của phù sư mới thăng cấp cũng chỉ yêu cầu có thể phát họa ra 3 loại linh văn trong đó, cũng chính là 60 đường linh văn đặc biệt. Về phần đọc hiểu quyển phù thú kinh đầu tiên, phải trải qua tổng bộ bồi dưỡng một thời gian mới có thể đạt tới cấp độ này. Nhưng vị trước mắt, không ngờ lại có thể thành công chế tác phù chú hoa văn kỳ thú. Hắn mới trúc cơ tầng 2. Hơn nữa còn là trúc cơ đột phá khi khảo hạch ở tổng bộ. Cho dù lúc trước thật sự nghiên cứu tu tập qua phù kinh, nhưng đối với tu vi độ tuổi này cũng tuyệt đối có thể xưng là thiên tài phù đạo chân chính. Thẩm phù sư, bổn chân quân hỏi ngươi một câu, ngươi có thể? Vân Nhai chân quân vừa mở miệng. Bùi Hỏa Vũ liền tiến lên nói, Thẩm đạo hữu, thanh phù kinh ta cho ngươi, có phải ngươi đã từng nghiên cứu tu tập hay không? Trong lòng Thẩm Bình mơ hồ nhận ra cái gì đó, hắn chần chờ một chút, vẫn nói, đã tu tập được quyển đầu tiên. Hai gò má oai hùng hiên ngang của Bùi Hỏa Vũ nhất thời nở ra nụ cười động lòng người, nàng đi tới trước người Thẩm Bình, khinh giác bao trùm đường cong tự nhiên mà thành gần trong gang tấc. Vân Nhai sư huynh, thời gian không còn sớm, ngày khác lại đến thăm hỏi. Đứng lại. Pháp lực Nguyên Anh của Vân Nhai chân quân bao phủ toàn cung điện. Khuôn mặt nho nhã hiếm thấy lộ ra một tia vội vàng, ngươi cho hắn thanh phù kinh từ khi nào? Còn nữa, hắn là phù sư, ai cũng có chuyên môn của mình, chỉ có ta mới có thể dạy dỗ hắn chính xác. Bùi Hỏa Vũ liếc mắt nhìn Vân Nhai chân quân một cái. Vân Nhai chân quân cắn răng truyền âm nói, Hỏa Vũ sư muội, từ khi ngươi cạnh tranh hộ đạo giả đến nay vẫn còn chưa tới một năm, thanh phù kinh chính là phù kinh của Sơn Hỏa Điện chúng ta. Nói cách khác hắn không tới một năm đã tu tập quyển đầu tiên, thiên phú phù đạo bựa này nếu giao cho ngươi, vậy hoàn toàn sẽ phế mất. Nể tình sư huynh muội chúng ta nhiều năm như vậy, chỉ cần để cho ta dạy dỗ, những gì ngươi đáp ứng ta trước đó, ta sẽ trả lại hết. Bùi Hỏa Vũ trầm mặc một chút, sau đó nói, Vân Nhai sư huynh, lần đầu tiên Thẩm đạo hữu nhận được điểm cống hiến là 10 vạn yểm, ngươi hẳn cũng hiểu con số này có ý nghĩa gì. Lúc trước ta cho rằng hắn trời sinh đã có thần thông phù đạo, cho nên mới mời ngươi đến đây, nhưng bây giờ ngươi đã chứng thực. Hắn là thiên tài phù đạo chân chính. Nếu bái ngươi làm thầy, như vậy đến tổng bộ, ngươi có thể cho hắn tài nguyên gì? Vân Nhai chân quân ngây ngẩn cả người. 10 vạn điểm cống hiến. Đây căn bản không phải là thành viên giáp bản bình thường có thể đạt được. Chỉ có những người khảo hạch xếp hạng phía trên trong giáp bản mới có được điểm cống hiến như vậy. Lấy lại tinh thần. Vân Nhai chân quân lộ ra vẻ bất đắc dĩ, Hỏa Vũ sư muội là vi huynh sốt ruột, đáng tiếc. Thôi, cuối cùng vẫn không có duyên làm sư đồ, nhưng trong vòng một năm này, ít nhất ta vẫn là người dẫn dắt phù đạo của hắn. Nói đến đây, hắn đã khôi phục lại nụ cười nho nhã ôn hòa như trước. Bùi Hỏa Vũ nói, đa tạ Vân Nhai sư huynh, Dù tương lai là tình huống gì, việc này ta đều thiếu ngươi một nhân tình. Hai người kết thúc truyền âm. Thẩm đạo hữu, đi. Trong lúc độn quang lóe lên, Vân Chu nhanh chóng rời xa Tiểu Linh Phong. Trên đường trở về Thanh Dương Thành, Thẩm Bình hỏi một câu, Bùi tiền bối, lúc ở cung điện, Vân Nhai tiền bối hình như có ý muốn thu ta làm đệ tử. Bùi Hỏa Vũ gật đầu, hắn quả thực có ý này, nhưng chuyện bái sư cần phải thận trọng, bây giờ chưa phải là lúc, đợi 15 năm sau đi tới tổng bộ, một lần nữa đánh giá cấp độ hạch tâm, lúc đó ngươi bái sư cũng không muộn. Thẩm Bình bừng tỉnh, đồng thời bên tai lại vang lên thanh âm Bùi Hỏa Vũ, Vân Nhai chân quân có ân chỉ điểm với ngươi, nhưng tình huống mỗi điện ở tổng bộ chân bảo các đều rất phức tạp, nhất là thành viên hạch tâm, liên quan đến rất nhiều lợi ích. Lúc trước ta không ngờ ngươi lại có thiên phú phù đạo kinh người, hơn nữa lại hấp thu hoàn chỉnh máu kỳ thú, mà một khi đánh giá lại, ngươi sẽ có cơ hội trùng kích hạch tâm ất đẳng. Còn nhớ tài nguyên cấp hạn chế ta nói với ngươi không? Hạch tâm ất đẳng mới có thể tiếp xúc. Bính và Đinh chỉ có thể tiếp xúc với tài nguyên cấp 1. Nói xong, ánh mắt Bùi Hỏa Vũ nhìn Thẩm Bình, nghiêm túc nói, đều là thành viên hạch tâm, nhưng chênh lệch trong đó lại giống như mây bùng. Hạch tâm ất đẳng trở lên mới là loại thiên tài chân bảo các dốc sức bồi dưỡng, nếu ngươi thành công đạt được, sau lưng ngươi sẽ có rất nhiều bệ đỡ. Nhưng muốn đạt được hạch tâm ất đẳng, với tiêu chuẩn của ngươi hiện tại còn xa mới đủ, bởi vậy 15 năm này cực kỳ quan trọng. Thẩm Bình chắp tay nói, tại hạ hiểu rồi. Trở lại tiểu viện ngõ Thông Tuyền. Ánh nắng chiều phía chân trời nhuộm đỏ nửa bầu trời, dường như có những đám mây đầy màu sắc bao phủ trong ánh sáng rực rỡ. Bước qua cổng bệnh viện, hắn vừa chuẩn bị đi chế phù, cước bộ liền ngừng lại, đôi mắt nhìn về phía cửa đại sảnh. Tại nơi đó có một thân ảnh quen thuộc đang đứng. Vụt, Thẩm Bình còn chưa lấy lại tinh thần, thân ảnh này đã chạy nhanh như gió nhào vào trong ngực hắn. Phu quân, giọng nói mang theo niềm vui sướng hân hoan vang lên. Thẩm Bình rất nhanh đã cảm nhận được cái ôm ấm áp của thê tử trong lòng mình. Hắn đưa tay ôm chặt eo Vương Vân, nhìn những sợi tóc bạc trắng lẫn trong mái tóc đen nhánh của thê tử, trong mắt hắn lộ ra vài phần đau lòng, Vân Nhi, nàng chịu khổ rồi. Vương Vân nâng đôi mắt lên, vài sợi tóc bạc rủ xuống, nàng ôm nhu nói, phu quân, đây là ảnh hưởng sau khi cải tạo thành công căn cốt huyết mạch, không có gì đáng ngại, sau này ta có thể tu hành giống phu quân rồi. Bùi Hỏa Vũ đứng ở một bên đánh giá Vương Vân, ngạc nhiên nói, đây là huyết mạch thiên hỏa ngân hồ. Trong nhóm yêu thú cũng thuộc loại huyết mạch tương đối cao, không ngờ Xuân Mãn Uyển đã nghiên cứu đến mức độ này, ngay cả huyết mạch cấp cao cũng có thể cải tạo thành công. Thê tử ngươi cũng là một người có phúc duyên thâm hậu, sau này con đường tu hành sẽ rất thuận lợi. Thẩm Bình lại cau mày nói, Bùi tiền bối, nói như vậy, Xuân Mãn Uyển trả giá không nhỏ. Bùi Hỏa Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, đối với tổng bộ Xuân Mãn Uyển mà nói, huyết mạch thiên hỏa ngân hồ cũng không tính là gì. Thẩm đạo hữu không cần suy nghĩ nhiều, hành động này của bọn họ hơn phân nửa là muốn mượn sức, ta đoán bọn họ vẫn còn thủ đoạn phía sau. Nhưng ngươi là phù sư, Xuân Mãn Uyển dù dở thủ đoạn gì, mục đích cuối cùng cũng chỉ liên quan đến phù đạo, hơn nữa thứ bọn họ coi trọng là năng lực phù đạo trong tương lai của ngươi, về phần hiện tại. Ngươi cũng không thể làm được gì. Thẩm Bình cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy lời Bùi Hỏa Vũ nói rất có lý. Tạ Bùi tiền bối nhắc nhở. Huyết mạch thiên hỏa ngân hồ cần tu hành công pháp nào? Bùi Hỏa Vũ liếc mắt nhìn Vương Vân một cái, Thẩm đạo hữu nếu bỏ được, có thể mua thiên hỏa vân điển ở bảo khố, đây là công pháp thích hợp nhất cho thê tử ngươi, nhưng càng về sau càng cần nhiều tài nguyên, mà công pháp luyện đến đại thành, tương lai thực lực bất phàm. Nói xong, nàng xoay người đi về phía tĩnh thất. Thẩm Bình và Vương Vân lần lượt không người hành lễ. Đến đại sảnh, Vương Vân nhịn không được nói, phu quân, Vân Nhi có thể tu hành cũng đã rất thỏa mãn rồi. Ôi, ôi. Âm thanh vừa dứt, hai người đã đến phòng ngủ. Nhìn thê tử tóc đen tóc bạc xen kẽ lẫn nhau, Thẩm Bình ngửi ngửi, sau khi huyết mạch Vân Nhi được cải tạo, quả thật không giống trước kia, trên người có thêm một hương thơm rất độc đáo, vi phu muốn tự mình nhìn xem, mùi hương này tỏa ra từ nơi nào. Là quả táo, hay là dấu móng ngựa? Tìm kiếm từ trên xuống dưới. Ánh mắt Thẩm Bình khẽ sáng, chỉ hơn một tháng không gặp, bụi cỏ đã không còn nhìn thấy móng ngựa, thì ra hương hoa từ nơi này mà ra. Vành tai Vương Vân đỏ bừng, phu quân chớ trêu ghẹo, thiếp thân trở về nhanh như vậy, chính là vì quá nhớ phu quân, trong lòng rất muốn. Thẩm Bình nghe lời này, không thể nhịn được nữa. Lập tức cúi lưng. Đột nhiên liền cảm nhận được chỗ khác biệt của huyết mạch Thiên Hỏa Ngân Hồ. Dường như có tầng tầng hỏa diễm đang cuộn tròn. Hơn nữa quan trọng hơn là thân thể thê tử không còn yếu ớt như trước, có thể chịu đựng nhiều hơn. Nhưng vì lo lắng nàng vừa mới trải qua cải tạo huyết mạch, còn chưa tu hành. Trôi qua hai tách trà. Thẩm Bình biết chừng mực mà dừng lại. Buổi tối. Bên trong đại sảnh. Bàn đầy đủ các món ăn ngon và hương vị đầy đủ. Bạch Ngọc Dĩnh ăn không ngừng, trong miệng còn lẩm bẩm, Vân Nhi tỷ tỷ rốt cục đã trở lại, về sau lại có thể cảm nhận được mỹ vị. Vu Yến cười nói, mỹ vị của phu quân, Dĩnh Nhi còn chưa ăn đủ sao? Bạch Ngọc Dĩnh theo bản năng lắc đầu, không phải không đủ, mà là ăn không được. Lạc Thanh, Vương Vân lần lượt ngượng ngùng cười. Sau bữa ăn, Thẩm Bình đi tới linh trì tĩnh thất ngồi xuống. Công pháp mà Vu Yến các nàng tu luyện tạm thời đủ đến trúc cơ kỳ, đợi đến khi thành công trúc cơ lại thay đổi công pháp tốt hơn. Mà công pháp phù hợp với huyết mạch huyền thủy linh quy của Lạc Thanh cũng đã được giải quyết từ lâu. Bây giờ chỉ còn lại thê tử. Không vội vàng đi chọn lựa công pháp, Thẩm Bình mở giao diện ảo trước. Ánh mắt đảo qua. Một số thay đổi đã diễn ra trong khung vương miện màu tím. Hiệu quả huyết mạch Thiên Hỏa Ngân Hồ, mạnh thần thông hỏa hệ, cộng 5, thần thông hỏa hệ, chưa sở hữu, 5/10, 000, thấy vậy, hắn không khỏi nhớ tới huyết mạch huyền thủy linh quy của Lạc Thanh. Rất có thể cũng là do Xuân Mãn Uyển gây ra. Cải tạo huyết mạch. Thẩm Bình như có điều suy nghĩ, nhưng rất nhanh đã đè ý niệm này xuống, lấy ra đem ý niệm này đè xuống, lấy ra hạch tâm ngọc bài. Thần thức vừa mới thẩm thấu vào trong. Giọng nói của Ngô Thanh Lăng vang lên, Thẩm đạo hữu, lần trước trao đổi, tiểu nữ tử cực kỳ hài lòng, không biết có thể tiếp tục trao đổi cảm ngộ khác cùng Thẩm đạo hữu hay không? Thẩm Bình vừa nghe, không khỏi trả lời, Ngô đạo hữu, tin tức âm trùng thú truyền đi chỉ có thể kéo dài thời gian một chén trà, nhưng xem ra Ngô đạo hữu có lẽ đã biết công dụng của Tuyết Chi Hoàng và Linh Ngọc Sâm Cao. Hoàn thành tin nhắn. Hắn liền quay qua tìm kiếm công pháp Thiên Hỏa Vân Điển trong bảo khố. Không bao lâu, một bản giới thiệu chi tiết, tài nguyên cần tu luyện cộng thêm số điểm cống hiến cần phải trả của công pháp tràn vào trong thức hải của hắn. Sau khi xem, hắn thở phào nhẹ nhõm, cũng may không tính là quá đắt. Ghi nhớ những thông tin cần thiết. Thẩm Bình lại một lần nữa đọc ghi chép về song tu cùng nữ tử có thể chất đặc biệt của Nguyệt Liên Thánh Tông trong Ngọc Giảng. Việc đọc, tri thức cửa vào, khiến hắn than thở không thôi. Trước khi đọc Ngọc Giảng, hắn tự nhận, về phương diện này kiến thức của mình cũng được coi là uyên bác, tài trí hơn người, nhưng sau khi xem xong, hắn mới hiểu được bản thân nông cạn, đồng thời cũng kiến thức được phong cảnh tráng lệ của tu tiên giới. Phàm nhân không có linh căn, không cách nào tu luyện, đương nhiên không khác gì bình thường. Nhưng tu sĩ thì khác. Càng là thể chất đặc biệt, như vậy lúc trúc cơ, kim đan, ngưng anh càng dễ xảy ra biến hóa kỳ lạ. Ví dụ như nội mị hỏa thể của Vu Yến, đến trúc cơ sẽ có khả năng lột xác thành mị hỏa linh thể. Và cửa vào được chia thành bên trong và bên ngoài. Thể chất của Vu Yến thuộc về loại bên trong. Còn Thu Chân Nhân là bên ngoài. Trong tri thức cửa vào, loại thể chất này được gọi là linh quỳ chi thể, trúc cơ có thể lột xác một lần, kim đan lại có thể lột xác thêm một lần nữa, nếu liên tục lột xác 7 lần, như vậy có thể trở thành dạng cuối cùng. Chỉ là lột xác 2 lần cũng đã rất hiếm thấy, lột xác 7 lần có thể xưng là độc nhất vô nhị. Nhưng Ngọc Giảng lại không giới thiệu thân thể linh quỳ cuối cùng là cái gì, chỉ tóm tắt ngắn gọn một câu, không thể biết, không thể đạt được. Kỳ thật sau khi xem xong, Thẩm Bình đã hiểu được vì sao Thu Chân Nhân lại có thể khiến huyết dịch kỳ thú sôi trào, chính là vì linh quỳ chi thể này, bởi vì cơ thể có thể lột xác 7 lần cả trong cả ngoài cực kỳ hiếm thấy. Vu Yến cũng chỉ có thể lột xác 2 lần, sau kim đan cũng không còn biến hóa nữa. Lúc này, Ngô Thanh Lăng truyền tin tới, Thẩm đạo hữu hiểu lầm, tiểu nữ tử không biết công dụng của loại đan dược này, chỉ là thông qua thủ đoạn khác mà biết được, về phần bây giờ có biết hay, đối với tiểu nữ tử mà nói cũng không quan trọng. Thẩm Bình truyền tin nói, Ngô đạo hữu có nguyện ý thề không? Ngô Thanh Lăng Nàng cắn răng gằn giọng nói, được. Hoàng tất lời thề. Thẩm Bình tươi cười nói, Ngô đạo hữu cần trao đổi cảm ngộ gì, cứ nói đi. Thẩm đạo hữu. Đời ta tu hành sẽ gặp phải ngày phiền muộn, lúc đầu còn có thể áp chế, nhưng nhiều ngày tích lũy, loại phiền muộn này càng khó giải quyết, hơn nữa. Hơn nữa mỗi khi đêm khuya, không thể xua đi được, không biết Thẩm đạo hữu giải quyết khó khăn như thế nào. Vẻ mặt Thẩm Bình trầm xuống. Trước mắt hắn lần nữa xuất hiện khung cảnh Ngô Thanh Lăng ngồi xếp bằng trong nhà gỗ, dải lụa tung bay hai bên vai, mơ hồ có đường cong cong. Tiểu cô nương nương tao nhã yên tĩnh như thế hiện tại lại hỏi hắn giải quyết ưu sầu như thế nào. Tu sĩ nào có thể chịu được loại khảo nghiệm này chứ, Thẩm đạo hữu còn ở đây không? Nghe giọng nói. Thẩm Bình cảm giác ngọn lửa nào đó trong lòng mình đang muốn vọt thẳng lên, hắn vội vàng hít sâu năm cái, lúc này mới miễn cưỡng đè lại. Ngô đạo hữu. Bình thường ngươi không có nữ tu khuê mật thân thiết nào sao? Không có. Đạo hữu quen biết thì sao? Không có. Đến bây giờ tiểu nữ tử cũng chỉ kết bạn với một mình Thẩm đạo hữu. Khóe miệng Thẩm Bình giật giật, bất đắc dĩ trả lời, Ngô đạo hữu, loại vấn đề này, tại hạ cũng không có giải pháp. Thần thức rời khỏi hạch tâm ngọc bài. Hắn đứng dậy đi tới đi lui trong linh trì tỉnh thất, nhưng càng đi, càng cảm thấy tạp niệm bay tán loạn, cuối cùng dứt khoát đi vào phòng ngủ tìm các thê thiếp giải ưu sầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.